Cô dập dập máy ngay để tỏ thái độ cương quyết. Dập nguồn điện thoại và ngủ độ. Cách Trương.